Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 50, kết thúc bái phỏng, góc truyện audio.com. Tiêu Long Hiền Điệt tới đế đô là muốn tham gia luyện dược sư đại hội sao? Nạp Lan Kiệt hỏi, dù sao luyện dược sư đại hội cũng là gia mã đế quốc sự kiện lớn, tham gia để tích lũy thêm kinh nghiệm. Bởi vì một số nguyên nhân cho nên ta dùng tên giả là Long Nhất để che giấu thân phận, mong các vị giúp giữ bí mật dùm. Tiêu Long cười nhạt nói, có thể chuyện này cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nạp Lan Túc gật đầu nói, vậy ra ngươi chính là vị kia trẻ tuổi Long Nhất luyện dược sư A, 15 tuổi liền trở thành nhị phẩm luyện dược sư, trong lịch sử của Gia Mã Đế Quốc cũng chưa từng có tiền lệ này. Nạp Lan Kiệt hơi kinh ngạc nói, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Một đoạn thời gian trước xuất hiện một cái tên là Long Nhất trẻ tuổi nhất nhị phẩm luyện dược sư, Gia Mã Đế Quốc đều bị chấn động khi biết được tin tức này. Rất người đều đang chú ý đến hắn đây. Vân Lam Tông, Hoàng Thất Tam Đại gia tộc đều không ngoại lệ. Năm xưa Đan Vương Cổ Hà cũng không có thành tựu như vậy, Long Nhất tìm lực so với Cổ Hà còn muốn kinh khủng, chỉ cần không chết yểu, sau này thành tựu tuyệt đối không nhỏ. Nhưng ai lại đi nghĩ đến, vị kia Long Nhất luyện dược sư lại là một cái ô thản thành một cái tiểu gia tộc phổ thông con cháu đâu. Chỉ là may mắn mà thôi, gặp được một chút kỳ ngộ. Ngươi quá khiêm tốn rồi, Tiêu Long Hiền Điệt bây tuổi trẻ như vậy liền trở thành luyện dược sư, lần này luyện dược sư đại hội bên trong nhất định sẽ tỏa sáng đây, không có mấy người sẽ là ngươi đối thủ. Hai bên nói chuyện khách khí qua lại, Nạp Lan ra mấy người quả không hồ là sống lâu đại nhân vật. Từ đầu đến cuối đều không một chút thăm dò Tiêu Long, để không làm mất lòng hắn, cho nên mới nói quả không hồ là đại gia tộc rất quyết đoán đây. Thật không dám giấu giếm, hôm nay ta đến đây ngoại trừ để bái phỏng Nạp Lan ra, còn có mục đích khác. Tiêu Long đột nhiên nói, Tiêu Long Hiền Điệt mời nói, nếu như có thể giúp đỡ, Nạp Lan ra tuyệt đối sẽ dốc hết sức. Nạp Lan Túc gật đầu nói, trong thời trong lòng có chút vui mừng. Đây chính là cơ hội tốt để cùng Tiêu Long lôi kéo quan hệ. Ta từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nghe nói Nạp Lan gia có một gốc Thất Huyễn Thanh Liên Tiên, không biết có thể cùng ta trao đổi không? Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, đây là một loại gốc cây đặc biệt, loại rễ của gốc cây này có thể để luyện ra một loại vật chất lỏng cực kỳ huyền ảo, mà loại vật chất này là dược vật hồi phục linh hồn lực lượng tốt nhất. Khôi phục linh hồn dược vật rất quý hiếm, Tiêu Long cũng không có ý định bỏ qua, sau này rất có thể sẽ cần thiết. Chúng ta bên này đúng là có một gốc Thất Huyễn Thanh Linh Tiên, không cần phải trao đổi, ta có thể đem nó tặng không cho ngươi. Nạp Lan Kiệt không chút do dự nói, Thất Huyễn Thanh Linh Tiên mặc dù quý hiếm, nhưng nó đối với luyện dược sư mới có tác dụng lớn nhất. So với hai viên đấu linh đan của Tiêu Long, Nạp Lan ra bỏ ra một gốc Thất Huyễn Thanh Linh Tiên đã là quá hời. Hơn nữa nếu chỉ vì một gốc dược liệu mà mặt dày cùng Tiêu Long giao dịch sau này bọn hắn quan hệ cũng chỉ có dừng lại không thể tiến thêm. Cho nên Nạp Lan Kiệt liền không chút do dự cho không Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Lão gia tử quả nhiên sảng khoái, Thất Huyễn Thanh Linh Tiên ta xin nhận, sau này có việc cần ta giúp ta sẽ dốc hết sức. Tiêu Long gật đầu cười đáp, Tiêu Long ngươi quá khách khí rồi, lấy hai. Góc truyện audio.com, gia tộc chúng ta quan hệ, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Nạp Lan Kiệt cười nói. Sau đó Nạp Lan Kiệt liền sai người lấy tới Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Đem đồ vật nhận lấy, Tiêu Long liền đám người cáo từ. Tiêu Long đại ca, sau này có thời gian, nhất định phải đến tìm ta a. Nạp Lan yên nhiên đối với Tiêu Long cười nói, to tròn hai mắt tràn đầy mong đợi. Có thời gian ta sẽ tới, hơn nữa ngươi cũng có thể đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tìm ta, hiện tại ta đang ở tạm nơi đó. Tiêu Long gật đầu cười nói. Nghe vậy Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc hai người nhìn nhau một cái, như có điều gì suy nghĩ. Cùng Nạp Lan yên nhiên nói thêm mấy lời, Tiêu Long liền rời đi. Xem ra Tiêu Long cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có không nhỏ quan hệ a. Nạp Lan Kiệt thần sắc bình thản nói. Ta nghe nói Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi giống như có một cái thần bí hôn phu 89/10 là tiểu tử này. Nạp Lan Túc gật đầu nói. Đoạn thời gian trước khi băng hoàng trở về thực lực cũng tiến thêm một bước lớn, hơn nữa còn rất coi trọng Nhã Phi, mà nàng cũng từ một cái không có tu luyện thiên phú biến thành thiên tài, xem ra cùng tiểu tử này không thoát khỏi quan hệ. Nạp Lan Kiệt gật đầu tán đồng nói, phụ thân, người cho rằng là sau lưng Tiêu Long vị kia thần bí luyện dược sư ra tay sao? Nạp Lan Túc nghi ngờ nói, chắc chắn là vậy, cũng chỉ có dạy ra Tiêu Long dạng này thiên tài mới có thể có đại thủ bút như vậy. Nạp Lan Kiệt gật đầu cười khổ nói. Sau đó hắn lại nói tiếp, Tiêu Long sau này nhất định sẽ hóa rồng, nhất định phải thật tốt giao hảo. Ta minh bạch thưa phụ thân, sau đó hắn lại nhìn về phía mình nữ nhi như rơi vào ái tình thiếu nữ bộ dáng, Nạp Lan Túc không khỏi thở dài. Nếu như không phải là Yên Nhiên đã cùng Tiêu Viêm đính hôn, ta thật muốn đem nàng gả cho Tiêu Long đây. Tiêu Long so với Tiêu Viêm tốt nhiều lắm, cho dù Tiêu Viêm có là thiên tài đi nữa, nhưng bối cảnh lại không có. Nạp Lan Yên Nhiên sau này sẽ là Vân Lam Tông tông chủ, hai người khẳng định là rất khó đến với nhau. Nghe vậy Nạp Lan Kiệt cũng thở dài một hơi, hắn bây giờ có chút hối hận tại sao lại sớm như vậy cho Yên Nhiên lập hôn ước. Cách chương.